Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Canh 2, Liễu Kiều Kiều liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hai người bầu không khí thay đổi. Trêu đùa nói, hiện tại có phải hay không đến một lần nữa giới thiệu một lần. Thôi Kiều cũng là tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không có ngượng ngùng, nói, hình như là, hảo đi, ta một lần nữa giới thiệu một lần, đây là ta bạn trai, Viên Dã Tắc. Viên Dã thì tại người ngoài trước mặt phi thường trầm mặc. Đại khái là bởi vì đã trải qua quá nhiều thế giới. Có thể không nói lời nào, liền không nói lời nào, nhưng là Thôi Kiều như vậy giới thiệu về sau. Viên Dã Tắc mỉm cười mà chào hỏi, các ngươi hảo. Thôi Kiều mặc danh có loại ảo giác. Đó chính là chính phòng online, thật là ảo giác, kỳ thật, cũng chính là Liễu Kiều Kiều nhưng không có muốn cùng Thôi Kiều làm xét nghiệm ADN. Ở nàng xem ra, hai người lớn lên giống nhau như đúc, bao gồm trí, hơn nữa đồng dạng cô nhi viện trải qua, đồng dạng sinh nhật, đã vậy là đủ rồi. Vì thế, Liễu Kiều Kiều đang nghe nói Thôi Kiều ngày đầu tiên tới thành thị này về sau, lập tức muốn mang Thôi Kiều cùng nhau nơi nơi chơi, mà không phải đi làm giám định. Thôi Kiều tuy rằng là tưởng sớm một chút tìm được rời đi thế giới này biện pháp, nhưng là đối với Liễu Kiều Kiều hưng phấn, vẫn là có sủng nịch tâm thái ở, không muốn cự tuyệt, bởi vì Liễu Kiều Kiều thật sự quá hưng phấn, giống cái tiểu cô nương giống nhau. Thôi Kiều đưa ra chính mình có thể là tỷ tỷ về sau. Liễu Kiều Kiều cũng đồng ý, một ngụm một cái tỷ tỷ kêu nàng, dọc theo đường đi, luôn là nhịn không được muốn ôm Thôi Kiều cánh tay. Thôi Kiều đối loại này nhuyễn manh muội tử từ trước đến nay không có gì chống cự năng lực. Đương nhiên cũng liền từ nàng đi, sau đó liền xuất hiện cảnh tượng như vậy, tay trái cánh tay bị Liễu Kiều Kiều ôm, tay phải nắm Viên Dã Tắc. Bên cạnh đứng Tần Khải Minh, Tần Khải Minh ánh mắt, rất là bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu là như thế nào nhận thức? Ở Liễu Kiều Kiều giảng thuật chính mình cùng Tần Khải Minh thanh mai trúc mã chi lộ về sau. Nhịn không được bát quái nổi lên Thôi Kiều. Thôi Kiều suy tư một chút, cái này lại nói tiếp liền đơn giản. Viên Dã Tắc không có chờ Thôi Kiều nói. Chính mình liền nói. Ta đối nàng nhất kiến trung tình, sau đó lì lợm la liếm money rốt cuộc xuất hiện hiện tại kết cục. Thôi Kiều vui vẻ. Người kia cũng coi như lì lợm la liếm, người kia kêu ta không nói lời nào, ta liền dùng ánh mắt truy ngươi, nếu không phải ta nói, ngươi chính là cái chú cô sinh mệnh. Liễu Kiều Kiều nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng là không ngại ngại nàng cảm thấy thú vị. Các ngươi như vậy mộng đẹp huyễn. Không giống chúng ta hai cái, từ nhỏ nhìn đến lớn, có khả năng còn muốn vẫn luôn xem đi xuống, một cãi nhau liền phiên ta hắc lịch sử. Tần Khải Minh thừa dịp cơ hội này, cười đem người lôi trở lại chính mình bên người. Ngươi còn dám nói hắc lịch sử, ngươi phiên ta hắc lịch sử phiên thiếu. Liễu Kiều Kiều ôm lấy Thôi Kiều, tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói một cái siêu cấp khôi hài sự tình. Đại học thời điểm, có một người nữ sinh cùng hắn thông báo, ở trên quảng trường bày rất nhiều ngọn nến cùng hoa tươi. Sau đó hắn đi, cái kia nữ sinh nhưng xinh đẹp, hắn chạy tới cùng nhân gia nói, thực xin lỗi, chúng ta giới tính không thích hợp, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi. Tần Khải Minh thẹn quá thành giận. Lập tức giải thích nói, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, kia một lần là khẩu mau. Ta tưởng cùng nàng nói chúng ta tính cách không thích hợp. Thôi bỏ đi, bây giờ còn có người ở bằng hữu trong giới hỏi ta rốt cuộc như thế nào làm được. Nói ta là một người nam nhân, cư nhiên có thể che giấu nhiều năm như vậy. Liễu Kiều Kiều một bên nói, một bên tránh ở Thôi Kiều phía sau. Tần Khải Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn bắt Liễu Kiều Kiều, nhưng cũng là tràn đầy sủng nịch. Thôi Kiều nhìn, cảm thấy Liễu Kiều Kiều như vậy liền rất tốt đẹp, vui vẻ vẻ, rõ ràng đã chính mình tổ kiến đoàn đội, có chính mình phòng thí nghiệm, nhưng là như cũ giống cái tiểu hài tử. Bên kia Liễu Kiều Kiều cùng Tần Khải Minh, hai người ở cầu thang thượng, bắt đầu hoan hô ngươi truy ta chạy. Nếu nhớ không lầm nói, hai người kia ở bên nhau hẳn là có mấy năm, cảm giác cùng sơ trung tiểu tình lữ giống nhau. Thôi Kiều xem qua chân ái, đại khái chính là soái soái cùng Niệm Ân, soái soái cùng Niệm Ân hai người kia, chân ái trình độ quả thực, chụp thành phim thần tượng đều có người ngại cầu huyết không bình dân. Từ nhỏ thời điểm đến trưởng thành về sau, Ân, Niệm Ân nói cho Thôi Kiều, soái soái kỳ thật hiện tại còn ở lo lắng nàng sẽ bởi vì hai người ở bên nhau mà sinh soái soái khí. Thôi Kiều cảm thấy thực khó hiểu. Niệm Ân nói cho nàng, Ân, mụ mụ ngươi đừng nói là ta cáo mật, soái soái đại học mới biết được, ta không phải hắn thân tỷ tỷ. Đúng vậy, hắn sơ trung bắt đầu thích ta, áy náy thật lâu, tự mình áp chế thật lâu. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngốc nhi tạp chí nhớ không tốt, các loại cầu huyết, nhưng là, không ngại ngại hai người kia một đường như vậy chân ái lại đây. Nhưng là, Thôi Kiều phát hiện, cùng soái soái cùng Niệm Ân phi lẫn nhau không thể chân ái không giống nhau. Mỗi một cái thế giới Thôi Kiều, chỉ cần không có viên dã tắc tồn tại, đều có một cái chân ái. Mấu chốt nhất chính là mỗi cái chân ái đều không giống nhau. Các ngành các nghề, cái gì cần có đều có. Duy nhất điểm giống nhau là đều lớn lên rất tuấn tú. Thật là, không biết nên nói cái gì. Đây là từ mặt bên phụ trợ nàng là cái nhan khống sao? Thôi Kiều không lời gì để nói. Đặc biệt là nàng lấy đệ tam thị giác góc độ tới xem này đó thời điểm. Thật là không biết nên nói cái gì hảo. Viên dã tắc cầm Thôi Kiều tay. Nàng quá thật sự vui vẻ. Thôi Kiều quay đầu lại. Nhìn về phía viên dã tắc. Đúng vậy, kỳ thật, các nàng bản thân tính cách liền phi thường hảo. Hơn nữa lạc quan, lại có nghị lực, vô luận làm ra cái dạng gì lựa chọn, đều sẽ thành công, vô luận với ai ở bên nhau, đều sẽ thực vui vẻ, viên dã tắc thực nghiêm túc mà nói. Ta thực xin lỗi, Thôi Kiều cười, nhón chân tới, sờ sờ viên dã tắc đầu, mỗi lần ngươi nói xin lỗi hoặc thực xin lỗi thời điểm. Ta tổng cảm thấy ngươi muốn khóc ra tới. Có thể là ta ở thế giới kia căn sự tình quá tuyệt. Cho nên cho ngươi để lại bóng ma. Làm ngươi cảm thấy ta là một cái tương đối tuyệt tình người. Nhưng là thật sự không cần bộ dáng này. Ngoan, kỳ thật, liên tính chúng ta không thể làm tình lữ. Ta cũng sẽ đương ngươi là của ta bằng hữu, sẽ không dễ dàng ném xuống ngươi, viên dã nhìn Thôi Kiều. Bởi vì những lời này... Dưới ánh mặt trời màu nâu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Thôi Kiều vuốt lương tâm nói. Này đôi mắt mỹ đến kinh người. Viên dã tắc cúi đầu. Lông xù xù đầu ở Thôi Kiều trong lòng bàn tay cọ cọ. Mở miệng nói. Ta không có cảm thấy ngươi tuyệt tình. Ngươi đối mỗi người đều thực hảo. Ta chỉ là lo lắng mà thôi. Hiện tại ta nhớ kỹ. Ngươi không thể đổi ý. Thôi Kiều cười. Ngươi người này rất nhiều biến, ta nhớ rõ, một ngày phía trước, ngươi còn khuyên ta bỏ xuống ngươi một mình bay lượn, hiện tại liền bắt đầu học được muốn hứa hẹn, viên dã tắc nguyên bản sắc bén mặt mày. Giờ phút này mang theo nói không nên lời tình yêu, quấn quanh một vòng, ôn nhu mà tốt đẹp, ngữ khí nhẹ nhàng, chính ngươi nguyện ý cho ta hứa hẹn, như thế nào có thể ăn vạ ta trên đầu. Thôi Kiều nhún vai. Hảo đi, coi như là ta vì sắc đẹp sở hoặc Liễu Kiều Kiều hai người đã đùa giỡn xong rồi một vòng. Lại chạy trở về, bốn người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Viên dã tắc nói rất ít, trên cơ bản đều là Liễu Kiều Kiều đang nói chuyện. Thôi Kiều thường thường mà nói thượng một câu. Từ đầu tới đuôi, viên dã tắc ánh mắt đều dừng ở Thôi Kiều trên người. Liễu Kiều Kiều đương nhiên cũng phát hiện. Tỷ phu, ngươi đây là sợ tỷ của ta chạy sao? Nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn viên dã tắc gật gật đầu. Thôi Kiều nhéo nhéo Liễu Kiều Kiều cái mũi. Muội muội, ngươi hẳn là quay đầu lại nhìn xem nhà ngươi vị kia, Liễu Kiều Kiều vui vẻ. Tỷ, không cần đối mặt khác nữ hài tử làm loại này động tác. Một giây cấp tỷ phu chiêu một đống tình địch cái này Kiều Kiều thật là phi thường. Hoạt bát, liền ở ngay lúc này, nguyên bản sáng sủa thiên bắt đầu âm trầm lên, Thôi Kiều sửng sốt một chút, muốn trời mưa, chúng ta đến nhanh lên, Liễu Kiều Kiều nói. Kỳ quái, hôm nay ra tới thời điểm dự báo thời tiết nói hôm nay tình. Như thế nào đột nhiên muốn trời mưa, thôi Kiều có điểm lo lắng là bởi vì thời không cục bên kia ra. Cái gì chuyện xấu, có thể là muốn trời mưa. Chúng ta trước xuống núi, cảnh khu người không nhiều lắm mà Ni Vũ nói hạ liền hạ. Viên Dã Tắc cởi áo khoác, đem Thôi Kiều bao lên. Không có việc gì, một lát liền xuống núi, Thôi Kiều minh bạch. Viên Dã Tắc lời này, trên thực tế là ở làm nàng yên tâm mà Ni bốn người thực mau liền đến dưới chân núi. Thôi Kiều cấp Liễu Kiều Kiều đánh xe, hôm nay trời mưa, không thể cùng nhau ăn cơm chiều. Các ngươi đi về trước đi, chúng ta có rảnh lại cùng nhau ăn cơm mà Ni. Liễu Kiều Kiều bị Tần Khải Minh che chở. Tần Khải Minh nói, ta cấp tỷ tỷ tìm chiếc xe lại đi đi, không cần. Chúng ta một lát liền có thể đánh tới xe, nơi này xe rất nhiều, Thôi Kiều nói. Người trước mang Kiều Kiều trở về tắm nước nóng, không cần bị cả mà Ni, hai người rời đi về sau. Viên Dã Tắc đã đánh tới xe taxi. Thôi Kiều nhìn ăn mặc áo sơ mi, xối thành gà rớt vào nồi canh cao lớn nam nhân, cảm thấy lại tức vừa buồn cười, nhịn không được dùng bộ trụ nàng áo khoác, cho hắn xoa xoa mặt, cũng không sợ bị cả mà Ni, sẽ không, nói, lấy quà áo khoác, cấp Thôi Kiều bao lên, đi, chúng ta ngồi xe hồi khách sạn. Viên Dã Tắc 1m8 nhiều, thực tự nhiên mà cầm áo khoác cấp Thôi Kiều che mưa. Ngồi ở xe taxi thượng, Thôi Kiều nhịn không được mở miệng, kỳ thật, trong tình huống bình thường, đều là ta ở chiếu cố người, người không cần như vậy chiếu cố ta. Viên Dã Tắc nhìn Thôi Kiều, thực nghiêm túc mà chà lau Thôi Kiều trên mặt giọt nước. Ta luyện tập thời gian rất lâu, luyện tập như thế nào cùng ngươi ở chung, luyện tập như thế nào đối với ngươi hảo, nhưng là kia dù sao cũng là ta một người luyện tập. Ta không biết ngươi có thể hay không tiếp thu, nếu ngươi không thể tiếp thu, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta là có thể sửa. Viên Dã Tắc thanh âm rất thấp, nhưng là lại mỗi cái tự, đều theo lỗ tai chảy vào Thôi Kiều tim đập chung. Tình yêu, có chút thời điểm, thật sự làm người thực tuyệt vọng, xé nát sở hữu thời không, lại như cũ tìm không thấy người kia, một lần lại một lần mà luyện tập, một người luyện tập. Vụng về mà tuyệt vọng, mà hiện tại giống như là dài lâu chờ đợi chung xuất hiện ảo giác. Tỉnh lại, có đôi khi, sợ chính mình tỉnh lại liền phát hiện, như cũ ở thời không lưu, một mình một người, thủ ký ức, Thôi Kiều trong lòng ẩn ẩn làm đau. Xong đời, bị lây bệnh bi tình tế bào sao? Ngươi đừng khổ sở, Thôi Kiều xoa xoa Viên Dã Tắc mặt. Chúng ta mới vừa ở cùng nhau, thật là ở bên nhau. Không phải chia tay, ngươi đừng làm cho chúng ta muốn sinh ly tử biệt giống nhau. Ta khả năng cũng không quá sẽ luyến ái, nhưng là có thể từ từ tới. Ngươi đừng vội, tổng phải có một cái thích ứng quá trình. Viên Dã Tắc ánh mắt quá thuần túy. Thuần túy, Thôi Kiều không có cách nào đi đổi hắn qua nhẫn tâm mà Ni nàng đã từng nói qua. Nàng có một cái đặc biệt đại khuyết điểm, cũng có thể xem như ưu điểm, đó chính là vô pháp đi cự tuyệt một cái toàn tâm toàn ý đối nàng người tốt. Huống chi là loại này, đem nàng coi như toàn bộ người. Tác giả có lời muốn nói. 5.400/20.000, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.